mỗi tay tìm máy sấy trong tủ. Cô tìm không được, liền há mồm kêu: "Má mi, má để máy sấy chỗ nào vậy?" Kêu hai tiếng vẫn không nghe má Nhiêu trả lời, chứ lại nghe trong phòng ba má vang lên tiếng động lục lọi. Vừa lúc má Nhiêu bước bên tách trà từ phòng đi ra, Thiên Thiên liền hỏi: "Ba, má mi làm gì vậy?" Nửa tiếng trước má con đuổi ba qua thư phòng, nói muốn dọn dẹp phòng. Thiên Thiên không hiểu gì hết, muộn vậy còn muốn dọn dẹp. "Ừ, tùy bãi. Ba đi thư phòng đọc sách, con mau đi ngủ." Ba Diêu lớn lên rất bảnh bao, kiến thức rộng, tính tình vui vẻ, tốt bụng. Thiên Thiên từ nhỏ rất sùng bái ba, mà má Diêu nói chuyện lớn tiếng, tính tình nóng nảy hay xúc động, làm việc thì hùng hùng hổ hổ. Tính cách hai người như vậy bổ sung cho nhau. Nghiêm khắc mà nói, Thiên Thiên giống má Diêu nhiều hơn một chút. Tìm không thấy máy sấy, Thiên Thiên tùy tiện cầm khăn lông trùm đầu lại, trở lại phòng ngủ, quyết định đánh quái thăng cấp, phải lấy lại những gì đã mất. Hôm nay, vận khí của cô đặc biệt tốt, boss lớn trang bị đồ chất lượng cô cũng sang được. Cô ở Quy Vân đá Lục Thừa Phong ngã xuống ngựa, sau đó lấy được áo tơ vàng. Đây chính là đồ tăng lực phòng ngự tới 20 cấp, bình thường chưa hề thấy. Tiên Tiên nhìn danh sách online, thấy Tiêu Dao áo tơ vàng rất thích hợp, cấp bậc của anh có thể phòng tránh bị quái đánh lén. Cô vui mừng hớn hở gọi Tiêu Dao, trước kia luôn là anh tặng cô trang bị, tuy nhiên bây giờ cô lấy được đồ tốt cũng sẽ không quên anh. Nhưng Tiêu Dao vẫn không trả lời. Thiên Thiên một mình tích lũy thêm điểm kinh nghiệm của nửa cấp thì Tiêu Dao mới nhắn tin lại: "Tiêu Dao, em lên rồi hả? Tâm hữu Thiên Thiên kết, chờ anh lâu quá." "Tiêu Dao, nhớ anh hả? Tâm hữu Thiên Thiên kết." "Không có, em có đồ tốt muốn tặng anh." "Tiêu Dao, em vội vã tặng đồ cưới à?" Tâm hữu Thiên Thiên kết nổi giận: "Không lấy thì thôi, áo tơ vàng em đem cất." Tiêu Dao cũng nắm nảy: "Đừng, anh cho em ở chỗ cũ." Tiêu Dao tới vòng giang lâu, Thiên Thiên vèo một chút đã bay qua. Tâm hữu Thiên Thiên kết và Tiêu Dao giao dịch, Tiêu Dao lập tức đem áo tơ và mặc vào. Tâm hữu Thiên Thiên kết: "Anh mới rồi bận gì vậy? Lâu như vậy mới trả lời em." Tiêu Dao: "Anh đang truy sát Vương Chân Quỷ." Thiên Thiên đột nhiên phấn khởi, tra danh sách online thấy Vương Chân Quỷ quả nhiên đang trốn ở quảng trường. Tâm hữu Thiên Thiên kết: "Hắn sao lại rắc đội anh?" Tiêu Dao: "Hắn công kích hi hi ha ha." Hi hi ha ha là account của Lâm Hi, Thiên Thiên từng giới thiệu họ với nhau, cho nên Tiêu Dao lần này là Sam Nhi thay cô ra mặt. Thiên Thiên tức giận bừng bừng, lại dám ức hiếp Lâm Hiên, quả nhiên là ăn tim hùm gan báo rồi. Tâm hữu Thiên Thiên kết: "Em đi giết hắn." Tiêu Dao: "Em đoán xem anh giết hắn bao nhiêu lần rồi." Tâm hữu Thiên Thiên kết: "Bao nhiêu?" Tiêu Dao đắc ý nói: "Anh tổng cộng giết hắn 18 lần. Thiên Thiên nhớ mày, có tìm ra đồ tốt gì không? Tiêu Dao: "Được vài thanh hiên viên hạ vũ kiếm. Anh thấy hắn chạy đi kho hàng một chuyến, từ đó không có đem theo trang bị gì." Thiên Thiên mở tư liệu của Vương Chủ Quỷ. Trên thân hắn trang bị là giày rơm, áo bố, ngay cả thanh kiếm rỉ sắt cũng không có. Nhất thời cười tối nghiêng ngả, trang bị kiểu này đúng là quá khó coi. Thiên Thiên cười không ngừng, biết rõ không nên đem niềm vui xây dựng trên nỗi đau của người khác, nhịn không được cười. Ngay cả trong giấc ngủ, khóe môi cũng nhếch cười. Nửa đêm má Diêu tới đắp lại chân cho cô, bà thấy cô đã không bị chuyện của mẹ bác ảnh hưởng tới mới thấy yên tâm.